One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1559, chương 233, Song Thạch Đại Chiến. Quất chim, liền biết lười biếng, ngươi thế nhưng là tương lai muốn truy ngày thần sấm kim bằng. Có chút tiền đồ được không? Cảm giác từ trên đầu ta xuống tới. Độc giác nhân hùng nổi nóng không thôi. Duỗi ra có thể trưởng muốn mang trên đầu ra hỏa kia phê xuống tới. Liền không, kim sĩ đại bằng một mực nắm lấy độc giác nhân hùng độc giác, ta nhìn ngươi có thể. Bắt ta làm gì? Độc giác nhân hùng lật cái rõ ràng mắt, đem thả xuống có thể trưởng không còn cùng kim sĩ đại bằng tranh chấp. Nó độc giác là toàn thân cứng rắn nhất, còn có thể thi triển bảo thuật công kích. Kim sĩ đại bằng móng vuốt. Tại cái này sơ thủy địa căn bản không thể uy hiếp được nó. Bất quá, ai bảo nó lão có thể là người hiền lành đâu. Với tư cách chủ nhân thủ hạ số một cấp dưới, nó độc giác nhân hùng lười nhác cùng một cái về sau tính toán. Độc giác nhân hùng tự luyến hừ hừ vài tiếng, nhanh chóng đuổi theo Bạch Viêm bước chân, chủ nhân, ngươi chờ ta một chút a. Mây đen dày đặc. Vong linh eo biển bờ bên kia bầu trời âm trầm, bốn phía cũng là khắp nơi trụi lùi, phá lệ hung vu, một đôi tuấn nam tịnh nữ cùng nhau tại trước, sau mặt một cái đỉnh đầu kim bằng màu đen độc giác nhân hùng. Bạch Viêm một đoàn người thân ảnh dần dần từng bước đi đến, mà IBM nhóm thì bị Bạch Viêm lưu tại nguyên chỗ, đợi đến bọn chúng đem vong linh eo biển nước cùng phía dưới những cái kia đồ tốt toàn bộ thôn phệ xong, tự nhiên cũng sẽ cùng lên đến. Bạch Viêm thời gian rất quý giá, cũng không có công phu lãng phí ở vô vị này chờ đợi phía trên. Từ khi IBM nhóm càng ngày càng có trí năng về sau, Bạch Viêm hiện tại là càng ngày càng có khi lấy tay trưởng quỹ khuynh hướng. Bạch Viêm dừng lại tại vong linh eo biển trong khoảng thời gian này. Hư thần giới tựa hồ cũng thanh tĩnh không ít, bởi vì có quan hệ Bạch Viêm cái này đại ma vương đổi mới ghi chép tin tức. Đã có một đoạn thời gian không có truyền tới, đại ma vương sẽ không phải là hết thời đi. Lúc trước hắn soát ghi chép nhanh như vậy, cái này có thể soát đều soát xong, cho nên không có ghi chép có thể quét hư thần giới các nơi ghi chép bia đá bên cạnh. Lúc này đều vây đầy không ít người. Nhìn thấy cái này một tình huống ngoài ý muốn, đều rất yêu dị, nhao nhao nghị luận lên. Cứ nghe đại ma vương yêu nghiệt trình độ, so với tiểu thạch còn kinh khủng hơn, hẳn là sẽ không a. Ai biết được, dù sao hắn phát huy thời điểm ta chưa từng nhìn thấy. Không chừng là dựa vào lấy tiểu thạch lão đại quan hệ. Gượng chống lên, bất kể như thế nào. Hắn lập tức phá nhiều như vậy ghi chép đều là sự thật không thể chối cãi. Coi như không so được đại tiểu thạch loại kia thiếu niên trí tôn. Bản thân thiên phú cũng tuyệt đối không kém. Đám người nghị luận ầm ĩ. Rất nhiều người đều có chút cười trên nỗi đau của người khác. Cho rằng Bạch Viêm không có ghi chép có thể phá. Nói cho cùng. Hay là bởi vì những người này cũng không có làm sao thật khi thấy qua Bạch Viêm xuất thủ. Ăn người đại ma vương truyền thuyết lại nhiều. Không có tận mắt nhìn thấy. Tổng có ít người là không tin. Lão đại đây là đang ấp ủ cái gì đại chiêu. Không được, ta phải nhanh hơn, độ. Thạch Hảo giật mình trong lòng. Lấy hắn đối Bạch Viêm hiểu rõ. Đã dự cảm đến, Bạch Viêm đang nổi lên đại chiêu. Nói không chừng sau một khắc liền sẽ một tiếng hót lên làm kinh người. Trên tay lực đạo càng thêm nặng, phù văn bộc phát, cùng ma linh hồ cường giả đụng thẳng vào nhau. Ánh sáng chói mắt bộc phát, đâm vào người mở mắt không ra. Thạch Hảo tại hóa linh cảnh đã tu luyện tới cực cảnh. Bởi vậy đối phó lên những người này đến thành thạo điêu luyện. Cho dù là thuần huyết sinh linh, cũng đều hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Huyết vũ bay là tả. Không ít ma linh hồ cường giả vẫn lạc. Rơi vào thanh tịnh ma linh hồ bên trong. lập tức đem nước hồ đều nhuộm đỏ. Bởi vậy có thể thấy được đại chiến sự khốc liệt. Đủ, một tiếng quát lớn truyền đến. Thạch Nghị tại tầng thứ tư tiếp vào tin tức. Lúc này rốt cục ngồi không yên. Chạy tới, thân hình hắn thon dài. Không thua người trưởng thành. Sợi tóc đen nhánh, từng chiếc trong suốt. Toàn thân đều tản ra khí tức cường đại. Dậm chân mà đến, Thạch Ngô thì là màu da trắng muốt hiện ra rực rỡ. Khuôn mặt hơi có vẻ non nớt, trên thân đồng dạng tản ra khí tức cường đại, chiến ý mãnh liệt, đối đầu Thạch Nghị, hắn không sợ chút nào. Chiến, vẫn là không chiến? Thạch Hạo quát lớn, ánh mắt sáng rực nhìn xem Thạch Nghị. Đương nhiên muốn chiến, Thạch Nghị thanh âm trịch địa hữu thanh, sao nói năng có khí phách. Bất quá, ta muốn trước khảo nghiệm một cái ngươi. Có đủ hay không tư cách đánh với ta một trận? Thạch Sát hai mắt nổ bắn ra quang mang, dọc theo đi xa mấy mét, trọng đồng giả uy thế, hiển lộ không thể nghi ngờ. Hai người thiếu niên chí tôn đại chiến, hơn nữa còn là đường huynh đệ, lập tức khơi gợi lên mọi người lòng hiếu kỳ. Thế là, bọn hắn lực chú ý không còn tập trung ở ghi chép trên tấm bia đá, mà là ngược lại chú ý tới trận chiến đấu này. A, có đúng không? Trọng đồng giả rất mạnh sao? Ta chỗ này cũng có một viên trọng đồng. Bất quá ta chỉ đem dùng để nện người. Thạch tay thúi bên trong vứt một viên trọng đồng. Nhìn về phía Thạch Nghị, mặt mũi tràn đầy khiêu khích. Cái kia chung quy là tử vật mà thôi. Chân chính trọng đồng chi uy, lấy tuổi của ngươi, chỉ sợ vẫn chưa từng gặp qua đâu. Thạch Nghị từng bước một hướng phía Ma Linh Hồ đi tới. Mỗi đi một bước, hắn khí thế trên người liền sẽ cường hơn mấy phần. Có đúng không? Vậy ta liền cố mà làm mở mang kiến thức một chút tốt. Thạch Hoàng Đại cất bước hướng về phía trước. Thanh âm lạnh trâu, không mặn không nhạt lại bổ sung một câu. Bất quá, trong mắt của ta, trong truyền thuyết trọng đồng, thực tế cũng không gì hơn cái này. Vậy ngươi liền hảo hảo mở mang kiến thức một chút a. Ta là bất bại, các phương diện đều đã tới gần hoàn mỹ. Trên đời không có tuyệt đối hoàn mỹ người. Người chắc chắn sẽ có thiếu điểm. Ta là như thế này. Ngươi đồng dạng cũng là. Thạch Hoàng hư lạnh, nâng quyền hướng phía trước đánh tới. Phù văn bộc phát, kinh người ba động khuếch tán. Hướng phía Thạch Nghị bao phủ tới. Có lẽ, chỉ có giống lão đại người như vậy. Tài năng được xưng tụng hoàn mỹ, a, Thạch Hạo tại thầm nghĩ trong lòng, nếu như trên đời thật có hoàn mỹ người, hắn tình nguyện tin tưởng, người kia là Bạch Viêm. Sóng lớn ngập trời, phù văn từng mảnh, phát ra kinh người ba động, hai người giao thủ chi địa, vô tận quang mang khuếch tán, hừng hực vô cùng, sáng chói như là mặt trời. Chung quanh người quan chiến bày, thực lực thấp thậm chí quát ở con mắt, kém chút bị quang mang này đâm bị thương. Hai người kia đều không đơn giản a. Tại đám người vây xem bên trong, một cái trích tiên bình thường nữ nhân xa xa quan sát lấy. Tại bên người nàng còn có một cái lão nô, lúc này nhìn xem trong giao chiến hai người, không khỏi cảm thán, khẩn thiết va chạm. Phù văn càng là tùy theo phun trào mà ra. Thạch Hạo toàn thân trong suốt, phát ra trắng muốt quang huy, nhục thân lực lượng kinh người, mà Thạch Nghị cũng không chút thua kém. Thân thể của hắn hiện ra kim quang nhàn nhạt, nhất quyền nhất cước đều ẩn chứa vô tận uy lực, nhục thân chi lực bất phàm. Đây là Bổ Thiên Giáo Kim Thân Dịch, hắn vậy mà đạt được cái này. Quả nhiên là có đại tạo hóa người. Uyển Như Tiên dáng trần nữ tử kinh hô. Nàng chính là Nguyệt Thiền Tiên Tử. Lúc này một đôi mắt lưu chuyển dị sắc, nhìn xem Thạch Nghị, rất là giật mình. Xem ra hắn tại Thượng Cổ Thánh Viện thu hoạch không nhỏ a. Đạt được Bổ Thiên Giáo thứ không tầm thường. Tại Nguyệt Thiền Tiên Tử bên cạnh, một cái yêu đốt mê người, dáng người bốc lửa nữ tử nói nhỏ, nàng là ma nữ, Tiệt Thiên giáo mạnh nhất người thừa kế. Kim thân dịch là Bổ Thiên giáo côi bảo, cực kỳ khó được, dù cho là Bổ Thiên giáo bên trong, cũng chỉ có vài người ít ỏi có thể thu hoạch được. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.